Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 569. Chương 569. Muốn một kiện đồ vật. Cao giai đạo công, bách chiến thần quyền. Đây là Tần Phong từ Nguyên Thủy bí cảnh đi ra. Trình tự cung cấp một môn cao giai đạo công. Tần Phong nắm giữ công pháp cùng đạo công không ít, có thể đạt tới đến đạo chi cảnh. Có thể cung cấp chiến lực, vượt cấp mà run run lực càng ngày càng ít. Vì lẽ đó, lựa chọn cao giai đạo công bách chiến thần quyền. Trải qua một đoạn thời gian tu luyện, Tần Phong dĩ nhiên đem bách chiến thần quyền đề bạt đến đại thành cảnh giới. Đầy trời bá đạo tuyệt luân, oanh kích mà xuống, liền hư không đều muốn run rẩy lên. Đại thế giới không gian có thể so với lên tiểu thế giới không gian ổn định nhiều. Tu sĩ tầm thường đều khó mà lay động đại thế giới không gian, có thể nương theo lấy Tần Phong cú đấm này hạ xuống. Hư không cũng run rẩy lên, mấy trăm đạo quyền ảnh hầu như ở cùng một cái thời gian oanh kích ở âm hồn cốc bên trong. Gào khóc thảm thiết, hắc khí lăn lộn. Âm hồn cốc bên trên hắc khí bạo loạn, vô số hắc khí đánh tới, cùng bách chiến thần quyền ầm ầm đụng vào cùng một nơi. Oanh, thiên địa nổ vang, như cửu thiên thần lôi trong cùng một lúc nổ tung ra. Kịch liệt tiếng vang hóa thành mắt trần có thể thấy âm ba hướng về tứ phương đánh tới. Liền hư không cũng âm nhạc xuất hiện ba động, Lục Trường Minh nhìn chằm chằm tất cả những thứ này. Biểu hiện chấn động vạn phần, kinh khủng như thế công kích, quá mức đáng sợ, vốn tưởng rằng, ở ngoài sáng kiếm tông thấy được Tần Phong nhất chỉ đánh chết đạo chi cảnh biên tòng thời điểm. Liền chấn động đến, liền hiểu biết Tần Phong cường hãn, nhưng hôm nay phát hiện, hắn đối với Tần Phong hiểu biết thật sự quá ít quá ít. Tần Phong tu vi đến cùng đạt đến loại nào đáng sợ tầng thứ? Đạo linh cảnh, hay là trong truyền thuyết đạo nguyên cảnh, Lục Trường Minh một nhìn chằm chằm cái kia hư không ba động. Nếu là những này ba động trùng kích ở trên người hắn, hoàn toàn có thể mang hắn đánh thành cho cặn bã. Ùng ục, Lục Trường Minh nuốt nước miếng, trong lòng kinh hãi. Âm hồn cốc, một tòa cung điện màu đen bên trong, năm tên đạo linh cảnh tu sĩ trong đó. Ba tên lão giả tu vi thâm hậu, đạt đến đạo linh cảnh trung kỳ tầng thứ, mà bọn họ con người cũng cực kỳ thâm thúy, mơ hồ có hắc sắc sáng chỉ riêng đang lóe lên. Hai tên trung niên nhân nói linh cảnh tiền kỳ, khí huyết mười phần dâng trào, có thể tại đây dâng trào bên trong nhiều mấy phần âm lãnh. Tai họa, mười phần quỷ dị, sự tình mọi người đều rõ ràng đi. Mở miệng là một ông già, dài tóc đen dài, hai mai thay đổi, một đôi mắt thâm thúy cực kỳ. Trong con người vị trí có một vệt huyết quang, khiến người ta kinh ngạc run sợ. Người này tên là Quách Hà, hồn tông lục đại trưởng lão trung nhị trưởng lão. Biên tòng chết, đạo linh cảnh hậu kỳ triệu nhất trì trưởng lão nhíu mày. Biên tòng thực lực tuy nhiên không mạnh, tuy nhiên đạt đến đạo sơ kính trung kỳ, chỉ là một cái nhất lưu thế lực Minh Kiếm Tông, tựa hồ không thể đủ chém giết hắn khả năng. Quách Hà nói, từ nhận được tin tức, thực sự không phải là Minh Kiếm Tông động thủ, mà là một tên chưa từng gặp cường giả, nhất chỉ đánh chết biên tòng. Cái kia nhất chỉ lực lượng, ẩn chứa hủy diệt lực lượng, hủy diệt chi lực, cao hơn 3 mét. Thể trạng hùng tráng hùng trầm trầm giọng nói, Thương Châu bên trong, nắm giữ hủy diệt chi lực đạo chi cảnh tu sĩ cũng không có có bao nhiêu. Liệt Thiên Đao Tông từ như thường, Bách Chiến Kiếm Tông Diệp Thần đều là tu luyện hủy diệt chi lực, mà đều là đạt đến đạo sơ kính hậu kỳ. Thế nhưng, lấy hai người bọn họ thực lực, muốn nhất chỉ đánh chết biên tòng, có thể không làm được đến. Đúng. Cho dù là tam nhất chỉ đánh chết biên tòng, đều cần một ít thủ đoạn đặc thù mới được. Triệu Nhất Chỉ nói, người này rốt cuộc là người nào? chúng ta bây giờ quan tâm thực sự không phải là người nào, mà là nên làm như thế nào. Tứ trưởng lão Triệu Thác nói, đúng, nên làm như thế nào. Triệu Nhất Chi lạnh giọng nói, Hồn Tông mở rộng bước chân quyết không thể ngừng. Minh Kiếm Tông cần cầm xuống, xen vào cái kia không biết tu sĩ thực lực, cần chúng ta động thủ. Quách Hà nói, bây giờ tông chủ cùng đại trưởng lão cũng nằm ở bế quan trạng thái, thì có chúng ta 5 người phái ra một cái là được. Ta tới, Hùng trầm nói, Quách Hà hướng về những người khác mắt nhìn, tất cả mọi người không có phản ứng. Sau đó, gật gù nói, vậy giao cho Hùng trầm ra tay, chém giết cái kia không rõ cường giả. Oanh, kịch liệt tiếng vang, giống như là thiên địa nổ tung một dạng, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Âm Hồn Cốc. Xảy ra chuyện gì? Quách Hà lạnh lùng một tiếng, có người đối với Âm Hồn Cốc động thủ. Triệu Thác ngẩng đầu nhìn một lát, muốn chết. Hùng trầm tức giận nói, Hồn Tông 5 cái đạo linh cảnh trưởng lão biểu hiện trong nháy mắt giận dữ, thân hình thoát một cái biến mất tại chỗ cũ. Oanh, ầm ầm, ầm ầm ầm, như kinh lôi nổ tung thành liên tiếp vang lên không ngừng, truyền khắp toàn bộ Âm Hồn Cốc. Toàn bộ Âm Hồn Cốc cũng run rẩy lên. Cái kia bao phủ toàn bộ Âm Hồn Cốc đảo giai trận pháp, vào đúng lúc này điên cuồng run rẩy, vô số hắc khí như cuồng phong bao phủ, trùng kích bách chiến quyền kính. Hô, Quách Hà cái thứ nhất xuất hiện ở Âm Hồn Cốc ra. Một đôi con mắt màu đen nhìn chằm chằm Tần Phong, Lục Trường Minh hai người, mắt ấy tử thâm nơi huyết hồng, làm người lạnh lẽo tâm gan. Triệu Nhất Trì, Triệu Thác, Hùng Trầm, Tôn Mộc 4 trưởng lão tướng kế xuất hiện, từng cái đứng lơ lửng trên không. Tôn Mộc hướng về phía dưới cái kia hỗn loạn trận pháp mắt nhìn, hai tay kết ra ấn ký, đem trận pháp cho ổn định lại. Ngươi là ai? Quách Hà nhìn chằm chằm Tần Phong, Lục Trường Minh, trực tiếp bị hắn quên, một cái vô thượng cảnh tu sĩ thôi, một tay có thể diệt, không đáng sợ, chỉ có Tần Phong, để hắn 10 phần lưu ý. Hắn càng nhìn không ra Tần Phong tình huống, một điểm tu vi cũng nhìn không ra. Quách Hà có đạo linh cảnh trung kỳ tu vi, hơn nữa hồn tông công pháp, đối với thần hồn cảm giác 10 phần nhạy bén, cho dù là đạo nguyên cảnh tu sĩ, đều có thể đủ cảm ứng được một chút. Thế nhưng là, hắn nhưng vô pháp phát hiện Tần Phong tu vi, thật sự là quỷ dị. Nhưng Tần Phong trên người có không có đạo nguyên cảnh tu sĩ loại kia đại đạo đi theo, cũng không có câu linh cảnh tu sĩ loại kia linh tính doanh thể cảm giác, cho nên không phải là đạo nguyên cảnh, thậm chí không phải là đạo linh cảnh tu sĩ, cho tới càng cao hơn đạo chân cảnh kiểu Tây. Quách Hà tự nhiên không thể nghĩ, nếu thật là đạo chân cảnh tu sĩ, toàn bộ thiên tuyệt đại thế giới không người là đối thủ của hắn. Muốn chắc chắn diệt hồn tông cũng là dễ như ăn cháo. Không thể vô pháp phá hủy hồn tông trận pháp, một cái đạo sơ kính tu sĩ. Quách Hà trong lòng hơi động, suy đoán Tần Phong tu vi, như hắn thật sự là đạo sơ kính tu sĩ, còn có thể đủ che đậy ta dò xét. Xem ra, trên người hắn tuyệt đối có chỗ bí bảo, tự tiện xông vào hồn tông, đáng chết. Hùng Trầm trên thân khí thế bạo phát, khí thế đáng sợ dường như tuyệt thế hung thú thức tỉnh giống như vậy, cấp tốc khuếch tán mấy vạn dặm phạm vi, đem trọn cái Âm Hồn Cốc cũng bao phủ trong đó. Tần Phong bình tĩnh đối mặt Hùng Trầm khí thế, cười nhạt một tiếng, tay áo vô phong mà động, lực vô hình ung dung hóa giải Hùng Trầm kinh người khí thế. Quách Hà đồng tử hơi một khu nhà, lần thứ hai hỏi, các hạ là người nào? Vì sao phải công kích ta hồn tông? Ta, Tần Phong cười nhạt một tiếng, ta chỉ là một cái tán tu thôi. Đến hồn tông, là muốn một kiện đồ vật, không biết là vật gì? Quách Hà hỏi,